Chương 440, bệ hạ, hài lòng sao chín. Lão đại hoàn toàn không biết mình ở trong lúc vô tình, ăn hết nàng biến thái đóa hoa nhỏ, muốn dùng đến câu dẫn nàng cái này tiểu hồn quân tiểu thỏ kỳ. Chỉ biết là tại mấy ngày sau, còn thường thường sẽ chép miệng cái miệng nhỏ nhắn, hồi vị một chút. Dù sao hoàng đế ngày thật là không phải là người qua, ăn một bữa cơm chờ bưng lên thời điểm, đã sớm lạnh thấu. Hơn nữa thái hậu nương nương còn đặc biệt chú ý, mỗi loại đồ ăn quy định chỉ có thể ăn một miếng, không thể có bất kỳ gì đặc biệt thích. Chỉ cho ăn 6 phần ăn no, bởi vì ăn được quá ăn no liền dễ dàng không ăn nhân gian khó khăn, không biết những kia không đủ cơm ăn dân chúng ngày qua phải có bao nhiêu gian khổ. Lão đại cảm thấy, Phượng Phồn Tinh không thích hắn thái hậu thân nương là có lý do. Bởi vì liền cơm đều không nhượng hắn ăn no. Mà Vệ Hiên cũng không biết, chính mình đưa ra ngoài tiểu thỏ kỷ, tuy rằng thành công đưa tới tiểu hôn quân chú ý nhưng là cái này chú ý, hoàn toàn không phải hắn trong tưởng tượng loại kêu bảy mưu nghị kê cửu thiên tuế tại miêu cầu phường trong, đợi trái đợi phải, sửng sốt là nửa điểm tin tức đều không. Long tràn đầy vui vẻ đem con thỏ đưa đi tranh công lao thái giám, nhịn không được châm chọc khiêu khích nói, ta nguyên tưởng rằng ngươi quả nhiên là cái tin tức linh thông. Hiện tại xem ra, cũng bất quá là cái tự cho là thông minh ngu xuẩn mà thôi. Hắn nói là cái gì tiểu tử này như vậy hào phóng, đem công lao chắp tay nhường cho nguyên lai là vì căn bản không có tác dụng gì. Vệ Hiên vẫn chưa đem lão thái giám châm chọc khiêu khích để ở trong lòng, chỉ là ngầm nghi hoặc. Như thế nào như thế không nên a, chẳng lẽ là vì kia tiểu hôn quân trước mắt vẫn chưa thụ cái gì kích thích, cho nên tính tình biến hóa còn chưa đủ đại. Còn chưa diễn biến thành sau gửi gắm tình cảm tại tiểu ngoạn ý tính tình. Vệ Hiên chỉ cảm thấy suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được. Nhưng mà trước mắt thân phận hạn chế, hắn lại không thể tự mình đi nhìn thấy kia tiểu hồn quân. Trong hoàng cung chính là tàn khốc như vậy, thân phận ngươi địa vị không đủ, khả năng đến cuối đời, đều không thấy được hoàng đế một mặt. Nếu là Vệ Hiên biết, chính mình tỉ mỉ chăn nuôi con thỏ, đến cuối cùng lại bị không biết hàng cẩu hoàng đế, vặt lông sau nương ăn. Cũng không biết có thể hay không phun ra một ngụm lao máu. Nhị cầu, ta muốn ăn thịt. Lão đại tại dùng xong bữa tối sau, sờ chính mình không xẹp xẹp bụng, ủy khuất mong đợi nói. Trên đời này có một loại ủy khuất, gọi là ăn không được thịt ủy khuất. Nhị cầu, thật là chỉ không hơn không kém tên lừa đảo cầu. Làm hoàng đế, nơi nào tốt một điểm ưu việt đều không có, nàng từ sáng sớm đến tối đều ăn không đủ no, buổi tối dùng bữa thời điểm. Lặng lẽ hướng trang thịt trong cái đĩa nhiều gấp một đũa. Lúc ấy thái hậu nương nương liền mệnh cung nhân đem sở hữu đồ ăn tất cả đều triệt hạ đi, sau đó tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nàng, thân là đế vương, hẳn là từ nhỏ liền học được mưa móc quân ân, không ứng có bất kỳ gì đặc biệt thích. Bởi vì một khi có đặc biệt thích, liền cùng với có uy hiếp. Cho dù là đơn giản nhất đồ ăn, nếu để cho các nô tài biết, vậy hạ chân chính thích ăn cái gì, liền sẽ ở trong bóng tối đầu này sợ tốt. Nói tóm lại, tốt một phen giáo huấn. Gấu nhỏ là thịt cũng chưa ăn đến, tâm tình cũng không tốt. Bát siêu thần hào liền bắt đầu lẩm bẩm muốn ăn thịt tiểu tinh tinh muốn ăn thịt nhị cầu áp. Người ta siêu cấp muốn ăn thịt cái này mẹ hắn cùng tiểu hòa thượng một bên gõ mõ, một bên niệm kinh dường như. Thời gian trưởng, siêu thần hào chỗ nào chịu được áp vì thế chỉ có thể vắt hết vóc cho nàng nghĩ biện pháp bằng không. Ngươi nghĩ biện pháp lại làm con thỏ đến ăn dù sao dựa vào bình thường dùng bữa, là không có khả năng vui vui vẻ vẻ ăn thịt. Ngươi đừng nói gấu nhỏ sợ cái kia cùng thầy chủ nhiệm đồng dạng thái hậu nương nương, nó ngẫu nhiên nghe một lỗ thai, đều mẹ nó cảm thấy muốn khóc. Hơn nữa chủ yếu nhất vấn đề là, gấu nhỏ đi, nàng ăn mềm không ăn cứng. Nếu thái hậu đối với nàng có địch ý lời nói, tại nàng trước mặt tất tất nhiều như vậy, gấu nhỏ chỉ sợ sớm đã một quyền đem người ấn trên mặt đất bạo nện cho, nhưng cố tình thái hậu không có nàng, mặc dù đối với tiểu hôn quân quản giáo được cực kỳ nghiêm khắc, nhưng là mỗi mỗi nói chuyện, đều rất mặt mũi hiền lành, ân cần thiện dụ. Bằng nhu hòa giọng điệu, cho tiểu hôn quân nhất nghiêm khắc đả kích đối Phồn Tinh mà nói, người, chỉ có hai loại. Một loại, nàng thích, không thể đánh. Một loại khác, nàng chẳng ghét, hướng chết trong đánh nàng còn chưa từng có gặp gỡ qua. Vừa không thích, lại không thể đánh. Nghĩ biện pháp, làm con thỏ ăn nghĩ biện pháp lao đại như có điều suy nghĩ lẩm bẩm. Trong lòng không có đầu mối. Hẳn là muốn tưởng biện pháp gì đâu vẫn đợi đến rơi vào trong lúc ngủ mơ, miệng đều còn lẩm bẩm, dốc hết sức tự hỏi cái này nghiêm túc vấn đề. Đến cuối cùng vẫn là siêu thần hào cho nàng một chiêu trực tiếp cùng những kia cung nữ thái giám nói, nhất định là không thể nào. Thái hậu tại bên cạnh ngươi nằm vùng nhiều như vậy nhãn tuyến, nếu ngươi là chủ động muốn cái gì, nàng đảo mắt liền có thể biết được. Ngươi có thể nói bóng nói gió, hỏi thăm một chút, con thỏ kia là nơi nào đến. Sau đó vụng trộm đi tìm đi xem còn có hay không thứ hai chỉ, không có trung gian thương kiếm trên lệch giá, điểm an toàn. Ngươi còn thật đừng nói, tuy rằng nhị cẩu tử tại thời khắc mấu chốt, vĩnh viễn đều giống như cùng gậy quấy phân heo dường như, cái gì chứng dùng đều không có. Nhưng là tại không cần nó thời điểm, nó luôn luôn có thể ra chút chó ngáp phải rồi chủ ý ngu ngốc lao đại sau khi nghe xong, Trương Trạc đàng hoàng gật gật đầu. Ân, nhị cẩu nói rất có đạo lý. Siêu thần hào quả thực muốn gào một chút khóc thành tiếng. Mẹ nó, cái này xà tinh, thế nhưng đều học được tán đồng nó tuy rằng, chỉ là tại nó giúp nàng tìm ăn thời điểm, tán đồng nó. Nhưng là nghĩ nghĩ trước kia, lại cân nhắc hiện tại, thật là không thể so sánh nổi được không sự thật chứng minh, có chút gấu nhỏ vì ăn thịt, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hơn nữa loại kia vội vàng khó nén tư thái nó chiến thần đại nhân đều trước giờ không chịu quá loại này đãi ngộ. Nàng thèm thịt, nhưng là không thế nào thèm nó chiến thần đại nhân thân thể. Nghĩ ra biện pháp đến sau ngày thứ hai, Phồn Tinh liền tối xoa xoa tay nói bóng nói gió hỏi con kia tiểu thỏ kỳ đến từ nơi nào. Nga, miêu cẩu phường sao kia vì sao, miêu cẩu phường, sẽ dưỡng con thỏ siêu thần hào, tiểu cung nữ, bậy hạ chú ý điểm có điểm thiên, nàng cũng trả lời không được làm sao xử lý thật sợ đang hỏi ra miêu cẩu phường tại hoàng thành phương hướng nào sau. Tiểu hôn quân liền lập tức lặng lẽ ném đi bên người đen mênh mông một đoàn cung nhân, vung chân trực tiếp hướng miêu cẩu phường phương hướng chạy lúc này vệ hiên đang tại trong phòng tắm rửa. Miêu cẩu phường mùi nồng đậm. Hắn lại trời sinh tính thích sạch sẽ. Cho nên mỗi lần uy xong những kia tiểu ngoạn ý sau, muốn đánh múc nước trên người mình tắm được sạch sẽ. May mắn miêu cẩu phường nguyên bổn chính là hầu hạ xuất sinh, việc cũng không nặng, có thời gian nhượng hắn sửa sang lại chính mình. Mà đang ở vệ hiên tắm rửa thời điểm, miêu cẩu phường trong lặng yên không một tiếng động tiềm nhập một cái khách không mời mà đến miêu cẩu phường là tòa tương đối vắng vẻ cung điện. Tất cả tiểu ngoạn ý đều dùng lồng sắt chứa, an trí tại trong chính điện. Mà chiếu cô chúng nó thái giám, liền nghỉ ở thiên điện. Ở trong này tư lịch đã lâu lão thái giám có chính mình độc lập tiểu viện tử, cho nên thiên điện cũng liền vệ hiên một người ở.